Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, khuất phục. Ta cái gì ta? Ngươi có bản lĩnh chết, không có bản lãnh dựa vào chính mình đi ra gian phòng này. Liền ngươi loại này cặn bã còn theo ta nói chuyện gì tự sát? Mày xứng à? Cao Kiện khinh bỉ nói. Nam Dương, ngoặc kép, không phải thời đại này muốn chết đều đối với năng lực cá nhân có cơ bản yêu cầu sao? Ta liền chết cũng không xứng sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Tiểu tử đừng nản chí, nếu như đơn thuần muốn chết, ngươi vẫn là đủ điều kiện. Mục Tiêu Bạch vỗ vỗ Nam Dương vai cổ vũ hắn. Nam Dương, ngoặc kép, ta đều sinh không thể luyến các ngươi còn một sướng một họa mắng ta thú vị sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến trước tiên uống ngụm nước đi. Mục Tiêu Bạch đem chén nước đưa cho Nam Dương. Nam Dương quay đầu không tiếp. Nhường ngươi uống nước ngươi ngạo kiều cay rắm. Cao Kiện cho Nam Dương một cái môi. Bộp một tiếng. Ta không muốn uống nước còn không được. Này cái môi đem Nam Dương đánh cho trời đất quay cuồng. Nước làm nam nhân lại lập tức phải khóc. Nghẹn trở lại. Chớ ở trước mặt ta khóc khóc chít chít. Cao Kiện vung tay lên. Nam Dương lập tức phát hiện chính mình dĩ nhiên không khóc nổi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nam Dương sợ hãi nói. Lúc này mới cái nào đến cái nào? Sau đó còn có càng chơi vui. Cao Kiện cười khẩy nói. Nam Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Không phải là uống nước sao? Được, ta uống. Nam Dương hung tợn chừng Cao Kiện một chút. Có thể cuối cùng vẫn là ở Cao Kiện dâm uy bên dưới tiếp nhận Mục Tiêu Bạch trên tay chén nước. Nam Dương trước là muốn vừa chết chi. Nhưng hiện tại hắn muốn chết cũng không thể. Liền khóc tư cách đều bị tước đoạt. Nam Dương không muốn tiếp tục bị Cao Kiện sỉ nhục, chỉ có thể tạm thời hướng về ác thế lực cúi đầu. Từ Mục Tiêu Bạch trên tay đoạt lấy chén nước, một ngửa đầu, Nam Dương liền muốn đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Này vốn nên là cái rất hào hiệp động tác, chí ít ở Nam Dương xem ra là như vậy, có thể trên đường nhưng xảy ra chút bất ngờ. Chính là ly thủy tinh tuy rằng có đầy đủ góc trách độ. Có thể ly nước, nhưng vẫn cứ không có sản sinh bất luận rung động gì. Mấy cái ý tứ, Nam Dương sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng cho rằng chén nước trên có cái trong suốt xây đây. Nhưng tựa hồ cũng không có. Nam Dương tò mò gia tăng chén nước góc trách độ. Từ 30 độ giác đã biến thành 90 độ giác. Tiếp theo. Rào một tiếng, nước tung một mặt, Nam Dương, ngoặc kép, ân, lần này đúng là xác định quả nhiên không có xây. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, ngươi muốn cố ý dằn vặt ta sao? Nam Dương giận dữ hét, hắn nghĩ rõ ràng nhất định là Cao Kiện đang làm chính mình. A, Cao Kiện đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, làm nóng người nói rằng, có thể à, ta tự do phát huy sao? Nam Dương, ngoặc kép, có thể ngươi muội phát huy ngươi em rể. Ngươi đường đường nội phủ kỳ tu sĩ liền hỏi ngược lại câu đều nghe không hiểu sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Ngươi bạn nhỏ à, làm người từng trải khuyên ngươi một câu. Thừa dịp hiện tại Cao Kiện còn không chân chính bắt đầu hắn biểu diễn. Ta khuyên ngươi mau mau mang tới thành ý đi cầu buông tha. Ta cùng Cao Kiện nhận thức năm nhiều năm. Thời gian lâu như vậy bên trong. Ta gặp quá nhiều cùng Cao Kiện chính trực diện cứng hận. Sau đó bọn họ, Mục Tiêu Bạch muốn nói lại thôi. Sao? Sau đó làm sao? Nam Dương trong lòng một thình thịch. Nghe Mục Tiêu Bạch ý tứ. Hiện tại trình độ như thế này lại vẫn chỉ là làm nóng người sao? Ta chỉ có thể nói, một phần trong đó, đến nay vẫn cứ còn sống sót. Mục Tiêu Bạch thở dài nói, còn sống sót. Nam Dương nuốt một ngụm nước bọt, còn sống sót là có ý gì? Ngươi thở dài lại là mấy cái ý tứ? Nam Dương theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. Kết quả mới muốn từ bản thân còn bị Cao Kiện cột đây. Đúng rồi, ta căn bản liền chết đều không làm được. Bọn họ cũng vậy, như thế sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 403. Cộng 403, Nam Dương e sợ xưa nay đều không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị còn sống sót cái từ này sợ đến như vậy. Nếu như hy vọng ta giúp ngươi, ngươi liền ôn hòa nhã nhặn theo Cao Kiện nhận cái sai. Nếu như không thể, ngươi liền tự lo lấy đi. Mục Tiêu Bạch lấy đi Nam Dương chén nước, lần thứ hai thở dài, xoay người rời đi, xin mời giúp một chút ta. Nam Dương đưa tay giữ lại, nhưng mà Mục Tiêu Bạch không quay đầu lại, hắn chỉ được chuyển hướng Cao Kiện, lắp ba lắp bắp nói. Đúng, xin lỗi, là ta sai rồi, Nam Dương rốt cục chịu thua. Hắn vốn tưởng rằng chính mình liền chết, còn không sợ vậy thì là thật sự không có gì lo sợ. Sự thực chứng minh, hay là muốn sợ Cao Kiện, có điều trải qua Mục Tiêu Bạch khai đạo, Nam Dương đối với sống và chết lại có nhận thức hoàn toàn mới. Trước hắn đối với phạm sai lầm to lớn nhất chuộc tội phương thức chính là vừa chết. Lấy chết tạ tội, có thể bây giờ nhìn lại, chính mình trước vì là tỷ tỷ hùng hồn chịu chết quyết tâm hay là cũng không có cái gì tốt đáng giá. Tán thưởng, không phải là chết sao? Chuyện tốt như thế thật sự có thể dùng đến chuộc tội sao? Biết ngươi sai ở đâu sao? Cao Kiện hỏi, biết, tỷ tỷ chết rồi, ta nên vì là tỷ tỷ báo thù, không nên hèn hạ tính mạng của chính mình. Ta nên vì tỷ tỷ tiếp tục sống tiếp. Nam Dương theo học bài như thế hồi đáp. Không nói đến then chốt. Cao Kiện nói, then chốt là cái gì? Nam Dương không được giải. Chính mình vừa kiểm điểm nội dung nên đã rất toàn diện a. Sách trên không đều là như thế viết. Ngươi sai lầm lớn nhất là không nên nhận thức ta. Đây mới là ngươi muốn chết cũng không thể nguyên nhân căn bản. Bằng không hoàn toàn không cần thiết thống khổ như vậy. Cao Kiện nói, Nam Dương, ngoặc kép, nói được lắm có đạo lý. Có thể như quả không phải ngươi ngày hôm qua cố ý gọi điện thoại mắng ta. Ta biết ngươi ai vậy? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Ta sai rồi, ta thật không nên nhận thức ngươi. Nam Dương lần này xin lỗi thực sự là phát ra từ phế phủ. Hắn tỉnh ngộ, Nam Dương trước chỉ cảm thấy Cao Kiện là ác thế lực. Sâu sắc sau khi tự hỏi mới làm rõ, người này sợ không phải cái gì ác thế lực, mà là ma quỷ, liền ác thế lực đều muốn cúi đầu trước hắn. Về phần mình loại này nhỏ yếu, ma quỷ nói cái gì chính là cái đó đi. Nhường ta sống sót ta liền sống sót, nhường ta xin lỗi ta liền xin lỗi, tuyệt đối đừng phản bác. Vô vị, các ngươi tán gẫu đi. Nam Dương đột nhiên xuất hiện cúi đầu nhường Cao Kiện giác phải tiếp tục hận. Hắn đã đần độn vô vị, liền lui rơi thanh đằng, trở lại ăn dưa hấu. Tới bên này ngồi, Mục Tiêu Bạch đối với Nam Dương ngoắc ngoắc tay. Nam Dương đi tới, ngồi vào trên ghế, Mục Tiêu Bạch lại cho hắn rót chén nước. Nam Dương cẩn thận từng ly từng tí một uống nước. Mãi đến tận đem nước uống quang cũng không phát hiện bất ngờ. Lúc này mới có chút cảm động dài hu một hơi. Cơn giận này thở dài ra đến Nam Dương lập tức phát hiện mình theo không giống nhau. Người bình thường ai sẽ vì uống nước không có ngoài ý muốn mà cảm động. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Nam Dương, nói cho ta. Trong lòng ngươi đối với ngươi tỷ chuyện này là nghĩ như thế nào? Ta muốn nghe ý tưởng chân thật nhất. Mục Tiêu Bạch mở miệng nói. Chân thật nhất sao? Nam Dương quay đầu nhìn về phía Cao Kiện. Trước tiên đừng để ý tới hắn. Mục Tiêu Bạch nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.